Chương 3115, Nhân Thánh trả thù. Nhân Thánh tên này tràn ngập ma lực trong Kiêu Hoành Châu, có thể nói thế hệ trẻ không ai sánh bằng. Cô gái hàng cũng không được vạn người hướng về. Thiên Dẫn Thư Viện càng khỏi phải nói, lúc trước Nhân Thánh đi học ở đây, bao học sinh là người ủng hộ gã, biết bao học sinh vô cùng tôn sùng gã. Nhân Thánh, Tiên Vương Bốn Thiên Mệnh, còn có một trong hai cổ huyết nhân tộc. Nhân Thánh cực kỳ ưu tú, người trẻ tuổi khó ai ngang bằng, trong bách tộc không ai địa vị cao hơn gã ít nhất ở thời đại này. Nữ học sinh Thiên Thần Thư Viện mê mẩn nói, Nhân Thánh đẹp trai hơn trong tranh gấp vạn lần. Phút chốc, đám học sinh Thiên Thần Thư Viện vô cùng tôn sùng nhìn Nhân Thánh kính nể sát đất. Viện trưởng Thiên Thần Thư Viện lại chậm rãi hỏi, Tông Chính Tác, chuyện gì vậy? Mọi người đã biết Nhân Thánh nhưng sắp quên tên gã, ít ai dám gọi thẳng tên. Nhưng nơi này là Thiên Thần Thư Viện, dù Nhân Thánh trở thành Tiên Vương, cả từng là học sinh Thiên Thần Thư Viện, đặc biệt là viện trưởng Thiên Thần Thư Viện, có tư cách kêu thẳng tên hắn. Cả chỉ là một trong nhiều học sinh của lão. Nhân Thánh không dám sơ suất trước Thiên Thần Thư Viện viện trưởng, gã tự mình xuống ngựa, không người cúi đầu. Nhân Thánh nghẹn nói, học sinh kính chào viện trưởng, nghe nói thư viện gặp nạn nên học sinh mang bình đến hỗ trợ. Từng hành động của Nhân Thánh chinh phục biết bao học sinh, đặc biệt là nữ học sinh. Nhân Thánh có khác, dù thành Tiên Vương vẫn triều hiển đại sĩ vô cùng khiêm tốn. Nữ học sinh mê mẩn nói, thư viện gặp nạn liền chạy tới giúp, có tình có nghĩa, nam nhìn lên như thế, gà cho hắn. Cuộc đời này không cần gì mong mỏi hơn. Nghe Nhân Thánh nói, viện trưởng Thiên Thần Thư Viện không có nhiều dao động gật đầu. Có người thì tốt, cho phép người hạ trại bên ngoài. Tuy rằng Nhân Thánh đã thành tựu Tiên Vương, nổi tiếng lừng lẫy, nhưng trăm ngàn vạn năm nay không phải Thiên Thần Thư Viện chưa từng ra Tiên Vương. Có càng nhiều thượng thần Nhất Diệp Tiên Vương từng đi học trong Thiên Thần Thư Viện. So thành tựu của nhóm Nhất Diệp Tiên Vương thì Nhân Thánh không có tính là chói mắt. Nhân Thánh vái lại. Lão sư có gì sai bảo xin cứ nói. Viện trưởng Thiên Thần Thư Viện nhẹ gật đầu không nói thêm. Không phải hán tự phụ kiêu căng, bản thân là cường giả tuyệt thế, bàn về thực lực không yếu hơn Nhân Thánh, huống chi Nhân Thánh chỉ là học sinh của Thiên Thần Thư Viện. Nhân Thánh lại vái rồi nghiêm túc nói, lão sư học sinh có một chuyện cần cầu được không? Viện trưởng Thiên Thần Thư Viện nhìn Nhân Thánh, nói đi. Lão sư cũng biết Khổng Tiền Bối là người hộ đạo cho học sinh. Mấy ngày trước Lục Kiếm Tiểu Hoàng nghi tử Khổng Tiền Bối chết trong học viện. Khổng Tiền Bối bế quan chưa ra, học sinh muốn biết tình hình cụ thể xin lão sư chỉ giáo. Nhân Thánh nói Khổng Tiền Bối tức là cửu kiếm thượng thân, người hộ đạo cho gáp. Viện trưởng Thiên Thần Thư Viện nhìn Nhân Thánh phất tay. Việc này ngươi đừng hỏi. Nhân Thánh đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến đám học sinh Thiên Thần Thư Viện nín thở. Mọi người đều biết Lục Kiếm Tiểu Hoàng bị Lý Thất Xạ giết. Hắn là lão sư của Thiên Thần Học Viện, chuyện này không nhỏ. Nhi tử cử kiếm thượng thần bị giết, lão tuyệt không bỏ qua. Cửu kiếm thượng thần là người hộ đạo cho Nhân Thánh nên gã là đứng về phía cửu kiếm thượng thần. Hai bên Thiên Thần Thư Viện. Nhân Thánh nghe viện trưởng Thiên Thần Thư Viện nói xong im lặng trịnh trọng. Lão sư không phải học sinh lắm miệng, nhưng theo học sinh được biết thì người chết thảm không chỉ là nhi tử Khổng Tiền Bối, còn có truyền nhân Tư Thần Tông. Bọn họ đều là đương kim tuấn kiệt. Hiện tại ba người chết thảm trong thư viện, nếu không có lời giải thích cũng không tốt cho thư viện. Viện trưởng Thiên Thần Thư Viện lại lắc đầu. Chuyện này cho qua đi, người đừng hỏi thì hơn. Đây là tốt cho Nhân Thánh, vì viện trưởng Thiên Thần Thư Viện biết rõ sự tồn tại của Lý Thất Dạ. Không phải gã có thể trêu vào. Tiên Vương thì sao? Lý Thất Dạ muốn đồ sát liền giết, hắn cũng từng làm rồi. Viện trưởng Thiên Thần Thư Viện nói chuyện thái độ như thế khiến Nhân Thánh ngạc nhiên. Không chỉ Nhân Thánh kinh ngạc, đám học sinh Thiên Thần Thư Viện còn tò mò Lý Thất Dạ lai lịch gì mà khiến cho Thiên Thần Học Viện che chở hắn như vậy. Lý Thất Dạ một hơi giết tam tử thư viện. Ba người có lai lịch, Túng Tiền Thiếu Chủ là truyền nhân một môn năm tiên vương, Tư Thần Tông một môn bốn tiên vương, Lục Kiếm Tiểu Hoàng lại nhi tử của thượng thần 11 đồ đảng. Ba thiên tài bị giết không cần biết ai đúng sai, đều khiến Thiên Thần Thư Viện đối mặt với áp lực rất lớn. Dù sao đám Túng Thiên Giáo cũng không dễ chọc, nếu Thiên Thần Thư Viện không ra giải thích, không chừng là kết thù với đám Túng Thiên Giáo. Sở viện trưởng Thiên Thần Thư Viện không định giải quyết chuyện này rõ ràng, hoàn toàn không kết luận ai phải trái. Dù ba người bị giết thì Thiên Thần Thư Viện cũng không cần giải thích cho nhóm Túng Thiên Giáo. Lão sư không phải học sinh lỗ mãng nhưng mà nên có phán đoán suy luận đúng sai việc này. Nhân Thánh là trầm ngâm một chút nói, nhi tử của Khổng Tiền Bối không thể chết không rõ ràng nên học sinh khó xử. Yêu cầu của nhân thánh nào viện trưởng Thiên Thần Tư Viện nhíu mày. Trong khi viện trưởng Thiên Thần Tư Viện định khuyên thì một thanh âm nhẹ vang, là ta giết người có chuyện gì nói với ta. Nghe giọng nói, viện trưởng Thiên Thần Tư Viện hoàn toàn buông tay. Lão biết vận mệnh của nhân thánh thế nào đã không nằm trong tay lão. Nghe thanh âm, học sinh Thiên Thần Tư Viện lại nhìn nhiều người thì thầm, là Lý lão sư. Lý Thất Dạ hiện trên bầu trời thư phòng. Lưu Kim Thắng kéo cái ghế đưa tới đằng sau lưng hắn, hắn ngồi chém trễ. Nhân thánh nhìn hướng Lý Thất Dạ thấy tư thái của hắn làm còn người gã còn đạp có rút đạp không đi hướng thư phòng, nhé mắt tới trước mắt một số học sinh thích. Nhân thánh thì thấy khó chịu, hừ mũi. Lý Thất Dạ quá bá đạo kiêu ngạo, đầu tiên là đối địch cải hạng lão sư, giờ chọc nhân thánh, điệu thấp một chút chết sao, đi đến đâu cũng gây chuyện thị phi, như thế là gai mắt bất cứ ai. Học sinh có kiến thức biết giá trị của Lý Thất Dạ lạnh nhạt, kiêu ngạo rồi sao, bá đạo thì thế nào, dựa vào hòa đạo 14 cánh thì hắn có tư cách ngông nghênh bá đạo. Thành tựu này không phải khoác lác mà là bản lãnh thực sự. Lão sư có tài thật thì Thiên Thần Tư Viện nên kính, Tiền Vương có là gì, miễn có lão sư như thế ở lại Thiên Thần Tư Viện, muốn bao Tiền Vương thượng thần bồi dưỡng ra trả được. Dù Lý lão sư đầm thủng trời, Thiên Thần Tư Viện cũng bao che. Nhân thánh tới trước thư phòng nhìn Lý Tất Dạ, các không nhận ra sâu cạn của hắn. Nhân thánh chắp tay từ tốn, không biết nên xưng đạo huynh thế nào. Lý Tất Dạ là thản như nói, tiểu bối vô danh không đáng nhắc. Đây là chênh lệch giữa nhân thánh cùng Lưu Kim Thắng. Dù Lưu Kim Thắng không biết lai lịch của Lý Thất Dạ, nhưng thấy hắn liền hiểu là không thể trêu, còn nhân thánh thì không biết sự thật này. Nhân thánh nói chuyện lễ độ, không lấy Tiên Vương uy đè Lý Thất Dạ. Là đạo huynh giết Lục Kiếm Thiều Hoàng, đương nhiên lôi Tiên Vương ra khoe khoang trong Thiên Thần Thư Viện là vô dụng, vì làm lão sư trong Thiên Thần Thư Viện không ai dễ chọc, có nhiều lão sư còn mạnh hơn đại đế Tiên Vương bình thường. Nhân thánh chậm rãi nói, không biết Thiều Hoàng phạm tội gì đáng để đạo huynh ra tay hạ sát. Giết thì giết, nói nhiều làm cái gì. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, đi đi, giờ đang lúc phi thường, đừng tự làm ta giết người không cần cớ. Giết thì giết. Các học sinh hút một ngụm khí lạnh, câu này là quá bá khí. Nhân thánh là vô cẩm huyết thống, Tiên Vương bốn thiên mệnh, Lý Thất Dạ xem gã không ra gì, không thèm xem vào mắt. Học sinh Thiên Thần Tư Viện này thì thảo quá bá đạo. Nhân thánh nghe Lý Thất Dạ nói xong biến sắc, dù sao bị nói như thế trước mặt mọi người thật là coi thường gã. Không thể trách nhân thánh ngạo mạn, gã đã là Tiên Vương bốn thiên mệnh, xem như là nhân vật hô mưa gọi gió trong Kiêu Hoành Châu, giờ Lý Thất Dạ hoàn toàn coi rẻ nhân thánh. Đạo huynh, ta chân thành thỉnh giáo. Nhân thánh bình tĩnh nói, tuy nơi này là Thiên Thần Tư Viện nhưng không thể lạm sát, không phải nói giết liền giết người, cần một lời giải thích. Người đến thỉnh giáo thì sao? Lý Thất Dạ bật cười, chẳng lẽ cho ngươi lý do thì ngươi bỏ qua việc này, từ nay hóa giải ân oán. Ngươi đã kêu Cửu Kiếm Thượng Thần không báo thù cho nhi tử mình nữa sao? Chương 3116, Cửu Cuồng Ngao. Con người nhân thánh cò rút, Lục Kiếm Thiều Hoàng là nhi tử Cửu Kiếm Thượng Thần, giờ gã chết tạm, dù đúng sai Cửu Kiếm Thượng Thần chỉ một nhi tử, sao gã có thể bỏ qua? Cửu Kiếm Thượng Thần tuyệt không bỏ qua. Người không dàn xếp được chuyện này thì nên lùi xuống đi. Lý Thất Dạ từ tốn, nếu người muốn một lẽ công bằng, ta chính là công bằng, lý do này đủ chưa? Nhân thánh nghe xong mặt biến sắc, hắn nói rõ ràng vậy là khiêu khích gã, không thèm để gã vào mắt. Viện trưởng Thiên Thần Thư Viện thấy cảnh đó thì lắc đầu lười hỏi đến. Giờ Thiên Thần Thư Viện đang trong thời kỳ phi thường, vút sống chết Thiên Thần Thư Viện, những cái chuyện này thật nhỏ bé không đáng kể. Nhân thánh hít sâu chậm rãi nói, đạo huynh rất bá đạo. Lúc này dù đúng sai, nhưng chỉ xem cách làm bá đạo của đạo huynh thì thắc ta phải lĩnh giáo một chút, xem đạo huynh có tư cách bá đạo vậy không. Nhân thánh nói chuyện cứng rắn, dù sao gã là Tiên Vương, một Tiên Vương bốn thiên mệnh, gã không thể vì Lý Thất Dạ nói vài câu mà co vòi trước mặt bao người. Lý Thất Dạ nhìn nhân thánh cười hỏi lại, khiêu chiến ta, thắc ta không biết lượng sức mình, xin đạo huynh chỉ giáo cho. Nhân thánh bình tĩnh, nếu thắc ta không đánh lại đi ngay, không hỏi việc này nữa. Nhân thánh tên là Tông Chính Thác, xuất thân từ Tông Chính Thế Gia. Người thực không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, bằng chút thực lực của người không đủ xem. Thôi nghĩ tình nhân tộc ta không làm khó dễ người, đi đi. Từ đâu về đến đó, người không có tư cách xen vào dòng nước đục này. Lý Thất Dạ nói xong liền có học sinh Thiên Thần Tư Viện bất bình thay cho nhân thánh. Quá hách dịch, hắn nghĩ mình là ai? Tiên vương 12 thiên mệnh dám coi rẻ nhân thánh, đổi lại ai cũng không thể nhẫn nhịn. Nhân thánh biến sắc, Lý Thất Dạ nói như thế chẳng khác tát tai gã, không thèm để gã vào mắt dù gì gã là tiên vương. Mặt nhân thánh lạnh băng trầm giọng, như vậy thác ta thực càng muốn lãnh giáo thuật vô địch của đạo huynh. Thác ta có một cái tật là không thấy quan tài không đổ lệ. Vù vù vù vù, người nhân thánh phát ra ánh sáng, từng tia ánh sáng tiên vương chậm rãi nở rộ. Khi các tia sáng tiên vương rực rỡ, từng luồng sáng như mở ra một thế giới chịu tải lực lượng vô tận. Qua các lực lượng tiên vương càn quét khắp thiên thần thư viện, tất cả học sinh cảm nhận lực lượng tiên vương, cảm giác tiên vương chấn áp tim họ, khiến họ đứng không vững. Thế người nhân thánh tỏa sáng, học sinh thiên thần thư viện thì thào, sắp đánh nhau. Học sinh liếm môi trở mong nói, sau khi nhân thánh thành tiên vương đã không ra tay nữa. Trận này là khiêu chiến đầu, từ khi hắn thành tiên vương ta rất chờ mong. Lý Thất Dạ chỉ cười trước lời thách thức của nhân thánh, hắn không để bụng, hoàn toàn không định ra tay. Lưu Kim Thắng đứng sau lưng Lý Thất Dạ bỗng che trước mặt. Chỉ là tiên vương bốn thiên mệnh bình thường, cần gì phiền công tử để lão thần đuổi đi được rồi. Lưu Kim Thắng cười, bà ngươi chưa có tư cách khiêu chiến công tử của ta. Nếu muốn chiến thì lão già ta đây chơi mấy chiều với người. Lưu Kim Thắng là lão già sau lưng Lý Thất Dạ chẳng chút bắt mắt, không ai thèm nhìn lão. Giờ Lưu Kim Thắng đứng ra, dù đối diện với nhân thánh vẫn không nể nang, quát vào mặt nhân thánh coi khinh gã, mọi người tròn xoay mắt. Học sinh thiên thần thư viện hết hồn khi Lưu Kim Thắng đứng ra nói lời đó. Lý Thất Dạ nói bá đạo thì thôi, giờ học sinh thư vòng cũng nói chuyện ngông như vậy, chẳng lẽ có lão sư nào thì trỏ nấy. Học sinh thiên thần thư viện thì thào, lão là ai mà dám nói chuyện như vậy với nhân thánh. Có học sinh bất mãn, đúng rồi, lão coi trọng mình quá, cho dù có lão sư làm chỗ dựa thì có thể kiêu ngạo sao, không nhìn xem mình có bao cân lượng dám nói chuyện kiểu đó với nhân thánh. Lưu Kim Thắng đứng ra nói một câu khiến nhân thánh biến sắc, mắt sắc bén nhìn thẳng lão. Bắt đầu nhân thánh không chú ý đến Lưu Kim Thắng, cả tập trung của Lý Thất Dạ cứ tưởng lão chỉ là người hầu. Vì người hầu như Lưu Kim Thắng coi khinh một tiên vương nhịn sao được, không tát trò đã là khoan đầu hồng độ lượng. Mắt nhân thánh sắc bén nhìn Lưu Kim Thắng lòng hơi giận, khi gắt nhìn lão thì mắt hấp háy. Dù Lưu Kim Thắng thu giấu huyết khí, không nhìn ra mạnh yếu, nhưng hơi thở trăm sông đổ một biển, dường như lực lượng nào cũng bị lão hấp thu. Nhân thánh từng thấy khí thế này ở một người, Cửu Kiếm Thượng Thần. Nhân thánh ở chung với người vô địch lâu năm, nhạy bén với cường giả đẳng cấp đó, tìm gã rớt cái bịch. Nhân thánh hít sâu kìm nén lửa giận từ tốn, không biết sừng hồ tôn giá thế nào. Giả sỏi quên tên, Lưu Kim Thắng thản như nói, nếu người chiến với lão già thì chơi với vài chiều cũng được. Vậy để Kim Thắng chơi vài chiều với người. Lý Thất Dạ cười, cơn ấy ta hơi nóng tính lớn lặng, tay chém người thì hơi ngại. Nhân thánh tức hộc máu, dù gì gã là tiên vương nhưng qua miệng Lý Thất Dạ chỉ trở thành chó mèo. Nhân thánh nổi giận, tốt, ta muốn lãnh giáo xem. Ầm vang huyết khí cuồn cuộn, huyết khí như sóng thần dâng cao, vô cùng vô tận, huyết khí của nhân thánh, khoảng khắc này là mãi mãi dùng không hết. Xem nhân thánh huyết khí vô cùng vô tận cuồn cuộn, Lưu Kim Thắng gật gù. Vô Cầm Huyết Thống chùi rẻ, rất tốt, ta chơi với người mấy chiều. Lưu Kim Thắng chậm rãi vươn tay phải, bùm. Tay Lưu Kim Thắng rung, ánh sáng chợt lóe, khoảng khắc cái bóng như ẩn như hiện quay quanh cánh tay phải. Cái bóng trông như con hùng ngào, nó quay quanh cánh tay Lưu Kim Thắng, há mồm có thể nuốt cửu thiên thập địa. Cái bóng mờ ảo khiến cho người xem như bị nuốt vào, linh hồn bị nuốt mất, khiến người ta cảm giác như lọt vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo. Thấy cái bóng giống như hùng ngào ẩn hiện thì nhìn thánh rất cái bịch, đã nghĩ ngay đến một truyền thuyết luôn bị Cửu Kiếm Thượng Thần nhắc tới. Nhân thánh vội chắp tay biểu tình nghiêm nghị, tiền bối, được người ta tôn xưng là cửu u cuồng ngao. Lưu Kim Thắng thở dài, cửu u cuồng ngao. Lưu Kim Thắng buồn bã từ nói, ta sắp quên cái tên này. Năm xưa khi thua quỳ phàm cổ thần thì nắm xương giả ta đây không còn dùng cái tên này nữa. Được người nhắc tới uy danh ngày xưa khiến Lưu Kim Thắng hơi cảm khái, năm tháng cuồng ngạo ngày xưa tựa đã qua. Ngay câu đó, học sinh thiên thần thư viện sợ hãi kêu thê thế, cửu u cuồng ngao. Đám học sinh thiên thần thư viện sợ đứng tim, cửu u cuồng ngao. Học sinh đế phủ sững sờ thì thào, trong truyền thuyết một trong những học sinh thiên phú nhất thiên thần thư viện, thượng thần 11 đồ đằng. Với học sinh thiên thần thư viện, cái tên cửu u cuồng ngao như sấm bên tai, dù họ chưa từng gặp nhưng biết tiếng cửu u cuồng ngao. Lúc trước hắn là một trong học sinh có thiên phú nhất thiên thần thư viện, sự tích ở thư viện lưu truyền đến hiện tại. Cửu Quả Ngao là học sinh thứ nhất dám kiêu ngạo khiêu chiến lão sư trong thiên thần tư viện. Năm xưa Cửu Quần Ngao là học sinh, một hơi đánh bại năm lão sư trở thành truyền kỳ Thiên Thần Thư Viện. Thiên Thần Thư Viện mặc cho truyền thuyết này lưu truyền tới nay không hề hạn chế. Cửu Quần Ngao là thượng thần 11 đồ đằng, cách đỉnh chỉ một đường tơ. Tiếc rằng sau khi khiêu chiến với quỳ phàm cổ thần, từ đó mai danh ẩn tích. Có người nói Cửu Quần Ngao đã chết thảm trong tay quỳ phàm cổ thần. Hôm nay không ai ngờ Cửu Quần Ngao vẫn trong Thiên Thần Thư Viện. Một số học sinh không chút bắt mắt là một học sinh không chút bắt mắt của thư phòng, lại là Cửu Quần Ngao tiếng tăm lừng lẫy, quá rung động hồn người. Lưu Kim Thắng là Cửu Quần Ngao, chuyện này rung động học sinh Thiên Thần Thư Viện. Vẻ mặt Lý Thất Dạ bình tĩnh ngồi đó, viện trưởng Thiên Thần Thư Viện chẳng có cảm xúc dao động gì, dường như sớm đã biết sự thật. Cửu Quần Ngao, đám học sinh ngây người, thượng thần 11 đồ đang gần trước mặt chỉ gang tấc. Nhân Thánh sau khi nghe Lưu Kim Thắng thừa nhận cũng biến sắc thụt lùi mấy bước. Chương 3117, yên tĩnh trước bão táp. Danh tiếng Cửu Quần Ngao nổi như cồn, ngày xưa nức tiếng dữ dội, một trong thượng thần mạnh nhất kiêu hoành châu, có thể tưởng tượng lão mạnh cỡ nào. Không phải nhân vật nhân thánh nhát gan, trừ đại đế tiên vương cao vị, nếu đại đế tiên vương khác gặp, Cửu Quần Ngao cũng sợ hãi lùi bước. Học sinh Thiên Thần Thư Viện đã hút một ngụm khí lạnh rợn tóc gáy. Chưa ai thấy Cửu Quần Ngao ra tay bao giờ, không biết cụ thể mạnh cỡ nào. Nhưng Cửu Quần Ngao có tư cách đại chiến quỳ phàm cổ thần, có tư cách sống sót trong tay hắn là chứng minh thực lực của lão. Nhân Thánh hít sâu nói, sao là Cửu tiền bối ván bối ngưỡng mộ danh tiếng tiền bối từ lâu. Nhân Thánh là chắp tay hướng Cửu Quần Ngao, ván bối có mắt không tròng không biết tiền bối giá lầm đắc tội. Nhân Thánh nói đúng mức mà lễ độ, phong độ tiên vương không thua kém gì, khiến người ta kính nể ba phần. Già rồi, xương cốt không chịu nổi gập tới gập lui. Cửu Quần Ngao lạnh nhạt, không bằng người trẻ tuổi có trái tim không sợ tiếu ngạo cửu thiên thập địa. Cũng tốt, xương già ta đây lâu chưa hoạt động gần cốt, lãnh giáo tiền từ tuyệt thế vô song của hậu bối cũng tốt. Cửu Quần Ngao thản nhiên, hậu sinh cả quý, đừng bẻ gãy xương già ta đã là may mắn. Cửu Quần Ngao bây giờ dễ nói chuyện hơn nhiều, so với lúc lão còn trẻ cuồng ngạo giờ, như là một người hiền hòa. Tính cách ngông cuồng lúc trước của Cửu Quần Ngao thì tiên vương nhân nhân thánh giám khiêu chiến chắc chắn là bị lão cho cái tát trước rồi tính sau. Đánh rồi mới nói lý. Hiện tại Cửu Quần Ngao chẳng còn nóng tính như hồi trẻ, nói chuyện bình thản, ít khi ra tay. Như lão ra ra hiền từ nhà bên, ít ra là so với hồi trẻ cuồng ngạo. Mặt nhân thánh đỏ rực, tiến lùi khó khăn, đâm lao phải theo lao, chiến thì không được mà không chiến cũng không thể. Cửu Quần Ngao là tiên vương bốn thiên mệnh nhưng so với Cửu Quần Nhân Thánh là tiên vương bốn thiên mệnh nhưng so với Cửu Quần Ngao thì bốn thiên mệnh đánh công lại 11 đồ đằng. Đánh nhau với Cửu Quần Ngao dù Nhân Thánh mạnh cách mấy, thực lực tăng vọt cỡ nào cũng không thắng nổi, chiến đến cuối cùng chắc chắn bị lão chém. Nhân Thánh lúng túng, gã dốc kết sức cũng đánh không lại Cửu Quần Ngao, nếu chịu thua cuối đầu thì tiên vương mất mặt chết. Nhân Thánh dù gì là tiên vương nổi tiếng như cồn trong thời đại này. Trận chiến đầu tiên sau khi thành tiên vương là rụt đuôi sẽ làm danh tiếng gác quét drag, chẳng còn uy tiên vương. Đi xuống đi. Trong khi Nhân Thánh tiến lùi khó khăn thì lão viện trưởng Thiên Thần Thư Viện mở miệng. Đang thời kỳ phi thường, ngươi đừng có hành động theo cảm tình. Ở yên bên ngoài đi, đừng có gây sức ép trong thư viện, gà bay chó sủa nữa. Thoạt tưởng viện trưởng thần Thiên Thần Thư Viện mắng Nhân Thánh, thật ra là cho gáp bậc thang. Các không đủ tư cách khiêu chiến Cửu Quần Ngao. Giờ viện trưởng Thiên Thần Thư Viện quát không cho Nhân Thánh khiêu chiến với Cửu Quần Ngao trong Thiên Thần Thư Viện, đó là để gác leo cầu thang xuống. Nhân Thánh dù gì là học sinh của lão, viện trưởng Thiên Thần Thư Viện dạy gã. Giờ phút then chốt, gã muốn cứu học sinh mình một lần. Viện trưởng Thiên Thần Thư Viện làm được điều này là tận tình tận nghĩa, xem như quan tâm yêu thương vãn bối. Nhân Thánh biết đây là cơ hội xuống đài, lúc này không chụp lấy cơ hội là hết đường. Nhân Thánh khom người cúi đầu, lão sư nói đúng, là học sinh lỗ mãng không nên gây sự trong thư viện, học sinh biết sai. Nhân Thánh chắp tay hướng Cửu Quần Ngao, ván bối đắc tội, ngày khác xin tiền bối chịu giáo. Nhân Thánh nói xong là khom người nhẹ lùi ra Thiên Thần Thư Viện. Cửu Quần Ngao quay đầu nhìn Lý Thất Dạ, hắn cười cười. Lý Thất Dạ không nói muốn mạng Nhân Thánh thì Cửu Quần Ngao không tự quyết định. Lão quay lưng đứng sau, Lý Thất Dạ chậm rãi trở về phòng. Học sinh Thiên Thần Thư Viện thì hút một ngụm khí lạnh, các học sinh nhìn nhau tìm rớt cái bịch. Tồn tại như cửu của Nga mà hầu hạ cạnh Lý Thất Dạ là hắn lai lịch gì, mạnh đến mức nào? Các học sinh thiên thần thư viện thông cảm việc nhân thánh rút đi, đổi lại ai đi trên. Đi lên đều không dám kiêu chiến cửu của ngào. Thượng thần 11 đồ đằng không phải cái tiếng không có miếng. Thiên thần thư viện còn trong cổ thế giới, nhưng mấy ngày qua học viện hết sức bình yên, không có mãng tú ác điểu xâm nhập nữa. Các học sinh thiên thần thư viện thở vào nhẹ nhõm, nhiều người cho rằng tai nạn đã qua. Tiếp theo là lúc thư viện rời khỏi cổ thế giới trở về Cửu Hoành Châu. Mấy ngày kế tiếp thiên thần thư viện đặc biệt bình yên, không chỉ thư viện cổ thế giới cũng tĩnh lặng không tiếng động. Đám học sinh không phát hiện ra, nhưng các lão đạo sư, đạo hạnh cường đại đã nhận ra vì nhiều mãnh thú ác điểu rút lui, cự thú khổng lồ từng rình rập thiên thần thư viện cũng lặng lẽ trốn sâu trong cổ thế giới. Mãnh thú ác điểu là mẫn cảm nhất, chúng người mùi gió bão sắp đến, tồn tại khủng bố không gì sánh bằng sắp tới, nên là mới muốn bỏ. Thèm muốn thiên thần thư viện quay đầu chạy. Thiên thần thư viện lúc này tĩnh lặng. Mãnh thú ác điểu rút đi. Các lão tổ lập tức mở mắt ra. Tiên nhãn chiếu sáng bầu trời. Trong thiên thần thư viện đừng nói các học sinh. Một số lão sư cũng không nhận ra. Nhưng lão tổ thì phát hiện. Vì đã có người tiến vào cổ thế giới bắt đầu dòm ngó. Bên ngoài thiên thần thư viện sâu trong vũ trụ. Trong bóng tối đã có người tới. Có lẽ là đại đế tiên vương. Có lẽ là thượng thần vô địch. Tóm lại. Người đến gần thiên thần thư viện họ ở bóng tối quan sát, chú ý từng hành động biến đổi của học viện. Những đại đế tiền vương hoặc thượng thần vô địch núp trong bóng tối ẩn giấu tất cả. Họ không chỉ ẩn hơi thở, che mặt mũi còn là dùng vô thượng vô địch thuật thay thiên đổi nhật, không khiến người ta suy tính được gốc gác của họ. Vì ban đầu họ kiêng dè dù sao nội tình thiên thần thư viện sâu không lường được. Nếu thiên thần thư viện vượt tai nạn này thì những người từng ra tay với học viện mà lộ thân phận không chỉ bản thân gặp nguy hiểm mang tới nguy hiểm cho tông môn. Những đại đế tiền vương thượng thần vô địch dòm ngó thư viện, có người xuất thân từ bách tộc, thậm chí có người từng là học sinh. Cho nên họ càng không thể lộ thân phận nếu không bị người ta khinh bỉ. Ngày càng nhiều đại đế tiền vương thượng thần vô địch thầm dòm ngó. Các lão tổ cảm nhận áp lực biểu tình trầm trọng, đối diện nhiều đại đế tiền vương thượng thần vô địch. Dù nội tình thiên thần thư viện thầm sâu tới mấy cũng không dám khinh địch. Tai nạn lần này liên quan đến sinh tử tồn vong của thiên thần thư viện. Khi tất cả học sinh thiên thần thư viện cho rằng đã bình tĩnh trở lại, tiếng la gõ inh ỏi vang vọng khắp học viện. Đong đong đong, giọng viện trưởng chuyển khắp thiên thần thư viện. Tất cả học sinh trở về thành lũy an toàn, nếu không tự gánh hậu quả, lần cảnh cáo cuối. Nghe giọng viện trưởng, đám học sinh nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra, cứ tưởng tai nạn đã qua. Nghe viện trưởng thiên thần thư viện cảnh cáo xong, nhiều học sinh quay về thành lũy an toàn, có một số lén ở lại. Nhiều học sinh lén ở lại là người có tài cao gan lớn, cho rằng mình ứng đối được tai nạn. Một số thì mang ý xấu, vì đám học sinh này biết bí ẩn bên trong, họ không muốn quay về thành lũy an toàn mà định thừa dịp hưởng sái. Khi vài đại đế tiền vương, thượng thần vô địch tới, dù họ nốt trong bóng tối vẫn không tránh khỏi tai mắt Lưu Kim Thắng, dù sao lão là thượng thần 11 đồ đằng. Hắn nhìn bầu trời giật mình kêu. Khá nhiều đại đế tiên vương thượng thần tới. Tuy nội tình thiên thần thư viện cực kỳ cường đại, nếu đồng thượng thần đại đế tiên vương ra tay thì thiên thần thư viện khó mà chịu nổi. Lý Thất Dạ không hề bất ngờ. Khi một con voi ngã xuống thì đàn kiến sẽ ủa lên. Chúng nào muốn phân chia một miếng thịt, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Đương nhiên con voi chưa chắc sẽ ngã, chưa chắc thành thịt mỡ. Ai mới là con mồi phải chờ xem người cười đến cùng. Lưu Kiên Thắng nhìn bầu trời e ngại. Đại đế tiên vương 12 thiên mệnh sẽ tới sao? Không phải Lưu Kim Thắng nhát gan, trên đời ít ai không ngán đại đế tiên vương 12 thiên mệnh. Đó là đại đế tiên vương định nhất, vô địch nhất. Có thể nói, đại đế tiên vương 12 thiên mệnh mà ra tay, đại cục đã định. Lý Thất Dạ cười, nói. Sẽ, hắn ung dung nói. Chờ xem ai tới, nếu đại đế tiên vương 12 thiên mệnh không đến thì rất chán. Tìm Lưu Kim Thắng lại đập nhanh. Chương 3118, tai nạn ập đến. Ầm ầm ầm ầm, đột nhiên thiên thần thư viện vang tiếng gầm rú, nguyên học viện lung lay như có động đất. Thiên thần thư viện rung sinh, làm đám học sinh ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì? Ầm ầm ầm ầm, trong chuỗi tiếng nổ, nhiều ngọn núi thiên thần thư viện sụp đổ, đại điện lâu cổ san sát nhau nứt dập. Các học sinh thiên tài đế phủ nhìn ra manh mối giật mình kêu. Đây không phải là đất liền sụp đổ, mà cả không gian thiên thần thư viện chúng ta sụp đổ. Vù vù. Cổ thế giới rực sáng, Trên bầu trời xuất hiện đường kinh vĩ tuyến. Mỗi đường cong vượt qua thế giới, các đường kinh vĩ tuyến đan chéo với nhau như hình thành lưới cá siêu to, bao lại cổ thế giới thiên thần thư viện. Cái lưới to nguyên cổ thế giới quá khổng lồ. Thiên thần thư viện ở trong cái lưới chỉ một mắt lưới nhỏ, có thể tưởng tượng cổ thế giới khổng lồ cỡ nào. Cũng nhìn ra được, nơi này từng là một trong 3.000 thế giới rộng lớn bát ngát. Có lẽ thế giới bao la này bị người ta từ bỏ. Trông thấy một cái lưới lớn hiện hiện, có lão sư ngạc nhiên thì thào. Đây là tọa độ không gian mà phi tiên đế Trung Nam thần đế luyện hóa. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Các tiếng dạn vỡ, mặt đất thiên thần thư viện nứt ra, không gian cũng nứt ni ti. Khoảng khắc không gian hay mặt đất thiên thần thư viện đều bị thủy tinh đập nứt ra vô số cái khe. Vì những khe nứt này làm thiên thần thư viện dường như chỉ bị chạm nhẹ xé vỡ vụn đầy đất. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, tiếng nứt vỡ càng ngày càng thường xuyên, càng lúc càng vang dội, càng nhiều khe nứt trong thiên thần thư viện. Nguyên thiên thần thư viện khiến người ta nửa bước khó đi, gặp nơi là lứt vỡ. Cứ tiếp tục thế này thì mỗi người trong học viện sẽ vỡ vụn. Đại học sinh chợt nhận ra không phải có thứ gì va chạm thiên thần thư viện, mà là thứ gì đó kéo học viện như có bàn tay vô hình muốn xé vụn thiên thần học viện ra. Là lưới không gian, các học sinh thiên tài trong thiên thần thư viện tỉnh táo hét to. Là cổ thế giới đang khuếch trương, lực lượng cổ thế giới đang lôi kéo thiên thần thư viện chúng ta. Mọi người ngước nhìn không gian như cái lưới to đang duỗi xa, dường như có lực lượng cường đại không gì sánh bằng kéo không gian giãn ra ngoài. Thiên thần thư viện bị lưới kinh vĩ tuyến siết chặt, duỗi ra ngoài từ tứ phương tám hướng. Lực lượng khuếch trương mạnh mẽ kéo thiên thần thư viện ngũ mã phanh thây. Không gian học viện tàn vỡ, bắt đầu tan rã, cuối cùng nát vụn. Nào học sinh thiên thần học viện không hiểu sao có cảnh này. Sao có thể như vậy? Lão tổ thiên thần thư viện nhìn không gian tan rã, vỡ nát thì buông tiếng thở dài ra lệnh cho các lão sư lão tổ. Ngày này rốt cuộc tới, ra tay đi. Thiên thần thư viện bắt đầu tàn vỡ, phải ngược dòng tới năm. Trung Nam thần đế phi tiên đế làm ra chuyện này. Năm xưa, hai người họ luyện hóa không gian cổ thế giới chấn áp dưới thiên thần thư viện. Nhưng tích lũy ngày tháng, lực lượng cổ thế giới càng mạnh, cuối cùng lực lượng ngày xưa chấn áp nó không thể kiềm chế được cổ thế giới nữa. Vì vậy thiên thần thư viện lần nữa bị kéo trở về cổ thế giới. Không gian cổ thế giới bị rút nhỏ, mọi người thấy lại một lần nữa khuếch trương. Khi cổ thế giới khuếch trương, thiên thần thư viện trong mắt lưới tất nhiên là bị lực lượng cổ thế giới lôi kéo. Nếu thiên thần thư viện không khống chế được tình huống này thì sẽ bị cổ thế giới xé thành từng mảnh. Ấm vang tiếng nổ điếc tai, sâu trong thiên thần thư viện đột nhiên là hiện hiện một tòa tháp cổ. Dường như là tháp cổ xuất hiện mấy hôm trước. Lúc đó tháp cổ bị các pháp tắc đại đạo khóa lại. Lúc này nó không còn bị khóa nữa. Ong ong ong ong. Tiên quang ngút trời, sâu trong thiên thần thư viện xuất hiện tiên đài cổ xưa. Các lão nhân tóc bạc phơ ngồi quanh tiên đài. Những lão nhân tóc bạc là lão tổ của thiên thần thư viện. Bình thường họ ít khi lộ mặt, nhưng hôm nay thiên thần thư viện nguy nan, những lão tổ đều xuất thế chủ trì đại cục. Người các lão tổ phát ánh sáng, họ niệm chân ngôn cùng thi đạo pháp. Ấm vang tiếng nổ điếc tai, huyết khí và công lực vô tận của họ đều rót vào tiên đài cổ xưa. Hỗn độn thạch trên tiên đài nháy mắt bị kích hoạt, lực lượng hỗn độn trở nên dâng trào vô cùng vô tận. Hỗn độn chi khí tràn ngập như hóa thành đại dương hỗn độn, thậm chí hóa thành thế giới hỗn độn. Ấm vang tiếng nổ điếc tai, chỉ chớp mắt trong đại dương hỗn độn như có cái bóng lớn vô cùng đứng, tuy không xem rõ những cái bóng này mặt mũi ra sao, nhưng cái bóng tuôn ra lực lượng chấn áp trừ thiên, thần ma đều run rẩy. Dù cùng là đại đế tiên vương cũng không kìm được tìm rớt cái bịch. Lực lượng quá mức cường đại, đây là lực lượng đỉnh của thế giới, đại đế tiên vương bình thường rất khó đạt đến. Là phi tiên đế cùng Trung Nam thần đế sao? Có học sinh cẩn thận nhìn thân hình trong đại dương hỗn độn thì thào. Có lẽ không chỉ vẻn vẹn hai người, rất có thể còn là Nhất Diệp tiên vương. Vì thân hình trong tiên đài không chỉ một hai bóng người, cái bóng vĩ ngạn vô thượng xuất hiện chấn thủ bát phương. Khoảng khắc này các thân hình vĩ ngạn tuôn ra ánh sáng hỗn độn. Bùm bùm bùm bùm, đại đạo các thân hình vĩ ngạn bác lên tháp cổ trên bầu trời, dung hợp tỏa tháp, tất cả lực lượng trong khoảng khắc đều dung nhập với tháp cổ. trong cả các lão tổ thiên thần thư viện, các tiền đài tháp cổ. Thông qua tiền đài nối kết nhau, đa luồng lực lượng nháy mắt quán thông phát huy uy lực cực hạn nhất. Bùm vang chớp mắt, tháp cổ tuôn ra đạo văn vô cùng vô tận, như cuồng chiều dấy đến sóng cao ức vạn trượng. Trong tháp cổ phun ra đạo văn như lá liễu tung bay, các lỗ đạo văn dập sờn theo gió, thời gian ngắn bay khắp góc cổ của thế giới. Tất cả đạo văn tung bay rơi xuống mỗi góc cổ thế giới, chúng dính vào đường kinh vĩ tuyến trong lưới không gian trên bầu trời, chùm lên tiết điểm không gian cổ thế giới. Tích tắc, các lỗ đạo văn khóa lại mỗi tọa độ không gian cổ thế giới. Xèo xèo, trong thời gian ngắn, các lỗ đạo văn bay trong cổ thế giới quấn quýt tụ thành từng pháp tắc đại đạo như đinh sắt. Đình, các pháp tắc đại đạo biến ra từ đạo văn tỏa định không gian cổ thế giới. Tất cả pháp tắc đại đạo siết càng khóa chặt cổ thế giới muốn khuếch trường. Bùm, cổ thế giới và thiên thần thư viện chấn động, như có con ngựa chạy nhanh, chuẩn bị ghi chặt đứng khựng lại. Mọi người lắc lư, có người té dưới đất. Khoảng khắc đó, cổ thế giới khuếch trường bị siết chặt, thiên thần thư viện đàn tàn vỡ, cũng ngừng lại. Các lão tổ rốt cuộc không khống chế được cục diện. Đây là hậu chiêu lúc trước nhóm vị tiền đế để lại phòng ngừa chuyện xảy ra. Thế cổ thế giới khuếch trường bị kéo lại, nhưng muốn phòng ấn lại nó, lại kéo thiên thần thư viện ra khỏi cổ thế giới, đặt trong kiêu hoành châu thì khó khăn, cần lực lượng mạnh hơn. Nên các lão tổ trên đài không rời đi, họ như nhập định liên tục rót lực lượng, huyết khí và tiền đài. Lực lượng của họ và lực lượng hỗn độn trong tiền đài ngừng kết tích lũy nhiều huyết khí. Vì các lão tổ thiên thần thư viện không bằng phi tiền đế, trung nam tần đế ngày xưa, họ không thể một hơi phong ấn cổ thế giới kéo thiên thần thư viện ra. Nên các lão tổ khóa cổ thế giới lại, ngàn khuếch trường cần từng bước tích lũy lực lượng, chồng chất lực lượng. Từng ngày qua, cùng nhau bộc phát, phong ấn cổ thế giới, kéo thiên thần thư viện ra khỏi. Quá trình này không cần thời gian dài. Không chỉ cần thời gian dài, các lão tổ thiên thần thư viện phải dốc sức ứng đối, tập trung không thể làm chuyện khác. Thứ nghe xem, các thiên thần thư viện trưởng lão đều dốc sức phong tỏa cổ thế giới. Lúc này có ngoại địch xâm phạm, họ không có cách nào ứng đối. Chương 3119, Bách luyện tiên đế. Đám lão tổ thiên thần thư viện phong ấn cổ thế giới nên bị bó tay bó chân. Lúc này là thời cơ tốt nhất để xâm nhập thiên thần thư viện. Có thể nói lúc này là thời điểm lực lượng thiên thần thư viện yếu nhất. Không còn các lão tổ bảo vệ, học viện sẽ yếu đi nhiều. Một số lão sư mới hiểu câu nguy hiểm chỉ mới bắt đầu. Một số học sinh thiên thần thư viện không biết huyền cơ trong đó. Thấy thế cục tàn vỡ bị ổn định thì thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thiên thần thư viện được cứu. Bùm, khi mà đám học sinh thiên thần thư viện cho rằng thế cục đã ổn thì bầu trời chợt vang tiếng nổ. Có người đánh nát hư không, hiện ra trên bầu trời thiên thần thư viện. Trong khoảng khắc, uy đại đế bằng bạc từ trên trời giáng xuống. Uy đại đế khủng bố không gì sánh bằng tràn ngập thiên thần thư viện. Đối phương không hề thu dấu lại, mặc uy đại đế của mình tràn ngập nguyên thiên thần thư viện, nguyên cổ thế giới. Đám người bị uy đại đế đột nhiên ập đến làm hết hồn. Họ ngước lên nhìn, trên bầu trời xuất hiện một cái bóng. Tóc đen bay rối, là ma đế vô địch đứng sừng sững tại đó. Sau lưng ma đế vô địch có một hư không đạo môn, dường như thế giới xa xôi có thể nghe mắt tới. Một bóng người già nua hiện trên thiên thần thư viện, là lão viện trưởng của học viện ít khi xuất thế. Tại sao Vũ Luân đạo hữu tới? Nghe câu hỏi, nhiều người sợ hết hồn. Vũ Luân, học sinh hút một ngụm khí lạnh rợn tóc gáy. Hắn là Vũ Luân ma đế, người sáng lập Vũ Luân thế xa. Học sinh thiên tài đế phủ biểu tình trầm trọng gật đầu. Đúng là hắn, Vũ Luân ma đế, đại đế 12 mệnh cung 10 thiên mệnh. Đã học sinh nghe xong mặt trắng bệch. Đại đế 10 thiên mệnh, có thể nói kiêu hoành châu là thế giới của bách tộc mạnh nhất chỗ này. Nhưng không có nghĩa là ba tộc thần ma thiên không có chỗ đứng. Trong đó Vũ Luân thế gia là đại biểu. Vũ Luân thế gia là thế gia cổ xưa do Vũ Luân mà đế sáng lập. Nó là đại thế gia ma tộc, truyền thừa một môn tứ đế, nội tình rất mạnh. Bởi vậy họ mới có chỗ đứng trong kiêu hoành châu, nơi bách tộc hưng thịnh. Ảo ảnh trên bầu trời không phải là Vũ Luân mà đế tự mình tới, nhưng sau lưng mở hư không đạo môn, khi cần thiết hắn có thể tùy thời giá lâm. Khi một con cá voi sắp chết trong biển, thì cá mập khát máu sẽ ngửi mùi máu kéo tới đánh chén no nê. Ao ảnh vũ luân mà đế đứng trên trời chậm rãi nói: Thiên tần thư viện là cá voi khiến người ta thèm thuồng. Ta là cá mập bụng đói cồn cao, ta ngửi được mùi máu tươi đang chờ ngấu nghiến một bữa. Vũ luân mà đế nói thẳng mục đích ra, không chút che giấu nói thẳng giá tâm cho thiên tần thư viện. Hắn nói thật thản nhiên trực tiếp. Với một đại đế thì mạnh ăn thịt yếu là chuyện thường, không có gì xấu hổ, nên Vũ Luân Ma Đế nói năng hùng hồn. Vũ Luân Ma Đế không cần phải làm ngụy quân tử, không cần hư vô giả dối. Câu nói của Vũ Luân Ma Đế làm nhiều học sinh thiên thần thư viện dùng mình. Hắn là đại đế, Vũ Luân thế xa là một môn tứ đế. Vũ Luân Ma Đế là người sáng lập, gã dám đứng ra nói như thế tức là đại biểu cho Vũ Luân thế xa. Nghĩa là nếu Vũ Luân Ma Đế ra tay, bốn vị đại đế Vũ Luân thế xa là đứng chung chuyến tuyến. Rõ ràng đã có bốn đại đế theo dõi thiên thần thư viện muốn phân chia miếng thịt mỡ. Dã tầm Vũ Luân đạo hữu không nhỏ, giọng lão viện trưởng quanh quẩn mỗi góc thiên thần thư viện. Cơ nghiệp thiên thần thư viện to lớn không dễ ngã, đạo hữu bỏ ý định đi, mời về đừng có tự lầm. Dù nói chuyện với đại đế mười thiên mệnh, lão viện trưởng vẫn dõng dạc nói năng. Dù đối diện với bốn đại đế thì thiên thần thư viện vẫn tràn đầy tự tin. Coi không rất nhanh có đáp án, đạo huynh ta rất có kiên nhẫn. Chờ khi cá voi kiệt sức, Vũ Luân Ma Đế mỉm cười. Cá mập giữ khi bắt giết con mồi, thường chờ con mồi yếu ớt nhất thì kéo cả đàn tới chặt chân tay con mồi. Lão viện trưởng không đáp lời, hai bên đấu võ mồm chỉ vô ích. Hai người đều là người có thực lực, ai có thể cười đến cuối phải dùng thực lực nói chuyện. Nhưng mà lời của Vũ Luân Ma Đế để lại bóng ma trong lòng đám học sinh. Giờ, các lão tổ thiên thần thư viện không có rảnh tay. Nếu đại đế tiên vương thèm muốn thiên thần thư viện lúc này là cơ hội tốt nhất. Nguy hiểm mới bắt đầu, câu này có lý. Vũ Luân Ma Đế tới không phải đại đế tiên vương đầu tiên, cũng không phải đại đế tiên vương cuối cùng. Lúc này biết bao đại đế tiên vương thượng thần vô địch trong thập tam châu đang nhìn thiên thần thư viện chằm chằm. Tuy thiên thần thư viện già, từng nhiều đợt thượng thần tiên vương, nhưng thượng thần và tiên vương chưa chắc kịp trở về cứu thiên thần thư viện. Nói câu khó nghe, một vài thượng thần tiên vương chưa đâm sau lưng thiên thần thư viện khi gặp nguy hiểm đã là may. Máu vật động lòng người, nội tình thiên thần thư viện kinh người biết bao, ai mà không động lòng. Bùm, Vũ Luân Ma Đế đến không lâu, trên bầu trời đột nhiên có vang thanh âm khè khẽ. Thanh âm này rất giống hạt giống nảy mầm, như hạt giống mới chui ra từ bùn đất. Thanh âm không lạnh lót như mọi người nghe rõ ràng. Đây đúng là tiếng hạt giống nảy mầm, giữa hư không mọc ra sợi dây leo xanh nhạt, một nhánh lá lan tràn, cắm rễ các nơi trong hư không. Dây leo sinh trưởng không nhanh, nhưng khi nó sinh trưởng giữa hư không thì hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Vì khi dây leo sinh trưởng tràn ngập vận luật đại đạo, dường như nó có thể mở ra một thế giới đại đạo. Dây leo sinh trưởng tươi tốt rồi từ từ già đi, nhưng khi trải qua các vòng luân hồi, cuối cùng, một dây leo già sinh trưởng trong hư không. Lá lừa thừa, mỗi miếng lá đã khô vàng, dường như gió thổi nhẹ qua, là những chiếc lá vàng rụng xuống. Thì dây leo già thưa thớt lá, nhưng nó cắm rễ sâu trong hư không. Dây già nua, già già như vậy sắt. Bùm, dây leo già rực cháy ngọn lửa, nguyên gốc dây leo già bốc cháy. Một thân hình hiện ra trong lửa, thân hình như đấy đến từ rừng rậm hoàng mãng thượng cổ. Màng sức sống xa xưa ập vào mặt. Khi thân hình xuất hiện thì dây leo như cắm rễ trong cửu thiên thập địa, hình như có thể bắt tới bất cứ đâu trong thập tam châu. Khi thân hình hiện dưới dây leo già, giọng lão viện trưởng thiên thần thư viện vàng: Bách luyện đạo hữu ra lầm không có từ xa tiếp đón. Bách luyện tiên đế nghe đạo hiệu người nhiều người là rung động, thượng thần ẩn trong bóng tối cũng tìm đập nhanh, nhân vật nặng ký đến rồi. Học sinh thiên thần thư viện giật mình kêu: Bách luyện tiên đế, tiên đế cửu giới tới. Nhiều học sinh thấp thỏm vì họ không biết Bách luyện tiên đế tới giúp thiên thần thư viện hay thèm muốn nó. Bách luyện tiên đế là tiên đế khá nổi tiếng trong thập tam châu vì các luyện đan đẳng cấp cao nhất thập tam châu, nhiều đại đế tiên vương đôi lúc là cần nhờ hắn luyện đan. Bách luyện tiên đế là tiên đế cửu giới xuất thân từ thạch dược giới cửu giới, từng sáng lập Bách luyện thế gia trong thạch dược giới. Nghe đồn hắn là một gốc bách luyện thành đạo, có thể luân hồi vạn cổ, rất có chết không biết thật giả. Hiện tại hắn xuất hiện nơi đây làm người ta nín thở. Không dám đạo hữu quá lời, Bách luyện tiên đế nói. Ta cùng mấy vị đạo hữu tiến tới là một cái giao dịch với thiên thần thư viện, không biết ý của thiên thần thư viện như thế nào. Đám người tiên rất cái bịch, người được bách luyện tiền đế gọi là đạo hữu dĩ nhiên không phải người vô danh, e rằng là đẳng cấp đại đế tiên vương. Hiện tại bách luyện tiền đế không đến một mình, đây là lực lượng rất mạnh. Lão viện trưởng hỏi, không biết là giao dịch gì. Nghe tiên thần thư viện các người có thường thiền bình thư, được gọi là đệ nhất vạn cổ tàu cùng mấy vị đạo hữu không dám tham nhiều, chỉ cần thương thiền bình thư. Bách luyện tiền đế nói, đương nhiên chúng ta không lấy không đồ tốt của thiên thần thư viện, các người đưa bình thư cho chúng ta, lúc nguy nan chúng ta trợ giúp người một tay. Đạo hữu cảm thấy cuộc mua bán này thế nào? Các nhân vật tìm đập nhanh, có người bất ngờ vì bách luyện tiền đế làm chuyện ép mua ép bán thừa dịp người ta nguy khó. Có người bị bách luyện tiền đế nhắc đến thương thiền bình thư. Có thượng thần đại đế tiên vương trong bóng tối thầm liếc nhau. Từ lâu có tin đồn, thiên thần thư viện có báu vật siêu đẳng là thương thiên binh thư. Nghe đồn, nó là bình thư đệ nhất thập tam châu, báu vật trấn viện. Thương thiên binh thư thật giả, không có đáp án chắc chắn 100%. Nhưng nhiều đại đế tiên vương phỏng đoán thương thiên binh thư là thực tồn tại. Có phải nó là bình thư đệ nhất hay không thì khó nói. Chương 3120, Phủ Thạch Tiên Vương. Nghe bách luyện tiên đế nói, nhiều người nín thở. Học sinh thiên thần thư viện hay một số đại đế tiên vương trong bóng tối đều đang chờ lão viện trưởng trả lời, muốn biết thường thiền bình thư có thật hay không. Lão viện trưởng lên tiếng, e rằng tin tức của đạo hữu bị sai, thiên thần thư viện làm gì có thứ đó. Bách luyện tiên đế cười, đạo huynh, chúng ta người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, đừng nói mấy cái câu mặt ngoài đó. Đến đẳng cấp như chúng ta muốn giấu vài chuyện không lừa được. Chúng ta đã đến đây thì dĩ nhiên tin tức không lầm. Chịu hay không, đạo huynh cứ nói một câu. Bách luyện tiên đế dồn ép, mọi người nhìn thiên thần thư viện muốn biết câu trả lời. Thật giả để hậu nhân phán đoán đi. Giọng lão viện trưởng bình tĩnh nói, đừng nói thiên thần thư viện chúng ta không có thứ đó, dù có cũng không giao dịch với đạo hữu, mời đạo hữu trở về đi. Lão viện trưởng dứt khoát từ chối yêu cầu của bách luyện tiên đế, làm nhiều người suy nghĩ lan man. Đây là vì thiên thần thư viện có thực lực cường đại, đối kháng được đại đế tiên vương vây công, hay là vì thiên thần thư viện bất khuất thả gãy không còng. Đạo huynh, chúng ta đã đến thì không lý nào về tay không? Bách luyện tiên đế chậm rãi nói, nếu đạo hữu không muốn làm giao dịch thì chúng ta đành mạnh mẽ cướp. Khi mà sao răng đầy trời là ngày chúng ta tấn công thiên thần thư viện, khi đó có chỗ nào đắc tội xin đạo huynh thứ lỗi. Mọi người tin rất cái bịch, bách luyện tiên đế đã nói vậy, tức là họ quyết tâm tấn công thiên thần thư viện. Chưa có bốn đại đế phe Vũ Luân Ma Đế, giờ có nhóm bách luyện tiên đế. Giờ phút này thiên thần thư viện bị quần hùng vây quanh, sơ sẩy một cách rất có thể thiên thần thư viện bị diệt, khi đó nguyên thiên thần thư viện Phật sẽ tan vỡ. Mọi người không thể trách cứ bách luyện tiên đế cái gì, thiên thần thư viện nguy nan ai đều thèm nội tình đến nhổ nước miếng. Bách luyện tiên đế quang minh chính đại cấp trọng bảo của thiên thần thư viện rất hợp quy luật, mạnh ăn thịt yếu của giới tù sĩ. Dù bách luyện tiên đế không cướp cũng có đại đế tiên vương khác đến cướp. Vũ Luân Ma Đế nhìn bách luyện tiên đế cười, bách luyện huynh, các người nuốt được thương thiên binh tư đệ nhất không? Có thể nuốt không thì Vũ Luân đạo hữu cứ thử xem. Bách luyện tiên đế cười, tiên đế cửu giới chúng ta cũng muốn chiến với đại đế bà tộc các người, hay là thừa dịp này mở một chiến trường đi. Vũ Luân Ma Đế không giận cười to, tại họ không nhận nổi nhiệt tình của bách luyện huynh, hôm nào là rảnh cùng luận bàn với bách luyện huynh. Ta tùy thời chờ. Bách luyện tiên đế không có chút khách sáo nói, bằng vào bốn vị đại đế của Vũ Luân, thế sao các người không đủ cho mấy đạo hữu chúng ta phân chia? Vũ Luân Ma Đế không chút yếu thế, bách luyện hình, hôm nào rảnh sẽ mở chiến trường, chúng ta kêu thêm mấy vị đạo huynh lãnh giáo thuật vô địch của cửu giới tiên đế. Được thôi, bách luyện tiên đế cười to bá khí, chờ kết thúc chuyện nơi đây rồi mọi người tụ hợp lại, chúng ta rất muốn xem bộ sáng vô địch của 12 thiên mệnh, 12 thiên mệnh bà tộc. Vũ Luân Ma Đế, bách luyện tiên đế nồng nặc mùi thuốc súng. Chuyện này không có gì lạ vì đại đế bà tộc thần ma tiên xem cửu giới tiên đế là cái đinh trong mắt. Cửu giới tiên đế gài mắt đại đế bà tộc thần ma tiên, hai bên gặp nhau liền có thuốc súng, chả có gì lạ. Một thanh âm như đá vang lên, Chuyện gì, đại đế tiên vương tụ hội sao? Một người từ hư không đạp tới, một bước một dấu chân, một lão nhân biểu tình hờ hững bạc quang. Lão nhân nháy mắt đến bên ngoài thiên thần thư viện. Mọi người thèm thuồng xem thiên thần thư viện chúng ta có vẻ không, khi dễ thiên thần thư viện chúng ta. Lão nhân đến khom người, vẻ mặt tự nhiên mà cung kính. Học sinh phụ thạch tới hỗ trợ chậm, xin lão thư sư thứ lỗi. Các sinh viên thần thư viện nghe danh thì hét to. Phù thạch tiên vương là phù thạch tiên vương xuất thân từ thiên thần thư viện chúng ta. Đám học sinh đặc biệt kích động. Thiên thần thư viện đồng trong cơn nguy nan, quần hùng vây quanh. Thiên thần thư viện là miếng thịt mỡ bị đàn sói vờn quanh. Nhiều học sinh treo tim lên cao. Hiện tại một tiên vương tới giúp khiến đám học sinh thiên thần thư viện hết sức kích động. Rốt cuộc tiên vương xuất thân từ thiên thần thư viện đến hỗ trợ, ít ra còn tiên vương nhớ đến công ơn của thiên thần thư viện. Phù thạch tiên vương là tiên vương ra từ thiên thần thư viện, xuất thân sơ lưu, tốt nghiệp từ thiên thần thư viện, tiên vương tám thiên mệnh. Sơ lưu là đế thống tiên môn của Kiêu Hoành Châu, do cửu giới tiên đế, yếm vật tiên đế sáng lập. Chỉ yếm vật tiên đế ra còn có hai vị tiên vương. Sơ lưu là truyền thừa mờ nhạt, so với đế thống tiên môn có ngàn vạn đệ tử, thì sơ lưu rất ít đệ tử, mỗi đời không hơn 10 đệ tử, nên sơ lưu không nổi tiếng trong Kiêu Hoành Châu, nhưng thực lực thì không thể khinh thường. Lão viện trưởng lên tiếng. Phù thạch vào đi. Phù thạch tiên vương được phép vào thiên thần thư viện. Phù thạch tiên vương tới cứu viện, khiến học sinh thiên thần thư viện phấn khởi tinh thần. Không phải tất cả đại đế tiên vương đều thèm muốn báu vật của thiên thần thư viện, vẫn có tiên vương không quên gốc gác, nhớ ân tình của thiên thần thư viện. Phù thạch tiên vương bước vào thiên thần thư viện, sau đó xoay người cười. Các vị đến sao không lộ mặt? Làm đại đế tiên vương dù là cướp bóc hay giết người cũng nên quang minh chính đại một chút. Như những cái con chuột trong lỗ là mất uy danh đại đế tiên vương chúng ta. Ta đồng ý lời phù thạch huynh. Bách luyện tiên đế cười lấp ló thậm thụt. Có giấu người có thần phận không? Dám đến giết người cướp bóc, chẳng lẽ còn sợ bị người ta trả thù, sợ mình mất mặt sao? Nói có lý. Vũ Luân vào đế cười. Có lẽ chúng ta không phải anh hùng, chúng ta là ma vương giết người, nhưng ít ra là không phải tiểu nhân núp trong bóng tối bắn tên lén. Núp trong bóng tối đâm lén là mất mặt đại đế tiên vương chúng ta. Đám người nghe Bách Luyện Tiên Đế Vũ Luân Ma Đế nói thì ngơ ngác nhìn nhau. Học sinh thiên thần thư viện cảm thấy Bách Luyện Tiên Đế Vũ Luân Ma Đế thú vị. Hai người lợi dụng lúc người ta khó khăn tới cướp thiên thần thư viện, nhưng quang minh chính đại không chút lòng xấu xa. Cách làm khiến mọi người dễ chấp nhận hơn. Dù sao giới tu sĩ là mạnh ăn thịt yếu, chuyện bình thường. Tu sĩ nào một đường đi tới chưa từng cướp của kẻ địch. Người núp trong bóng tối không lộ mặt, dù họ có mục đích gì tới thiên thần thư viện cướp hay khoanh tay đứng nhìn, họ không lộ mặt ít ra là tạm thời phù thạch tiên vương và thiên thần thư viện rồi không có không khí nguyên cổ thế giới, chẳng những không nhẹ nhàng càng nặng nề như Vũ Luân Ma Đế. Thiên thần thư viện là cá vòi suy yếu, một đám cá mập giữ như hổ rình. Cá mập đang tụ tập ngày càng nhiều. Bùm, đang lúc không khí trầm trọng, một thân hình to lớn đạp nát hư không hiện hình. Thân hình quái vật đứng đó, đầu sư mình người, cơ thể siêu khổng lồ trông như núi cao. Các đạo huynh thiên thần thư viện xin chú ý, chúng ta sẽ tấn công thiên thần thư viện các người vào lúc sao sang đầy chơi. Kẻ đầu sư tử mình người mở miệng, các đạo huynh chuẩn bị sẵn sàng, nếu thiên thần thư viện bị diệt đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Một người quái vật đột nhiên hiện ra mở miệng đòi tấn công thiên thần thư viện, tràn đầy bá khí khiến mọi người nhìn nhau. Vũ Luân Ma Đế đánh giá kẻ đầu mình, đầu sư tử mình người trước mặt cười. Đạo đã đến sao không lộ mặt? Ta thấy đúng nên lộ mặt. Bách luyện tiên đế cười hùa theo. Người đã hẹn là tấn công thiên thần thư viện lúc sao răng đầy trời, đừng khiến người ta hiểu lầm chúng ta không có chung nhóm với người. Kẻ đầu sư tử mình người phớt lờ Vũ Luân Ma Đế. Bách luyện tiên đế mắt sâu thẳm nhìn thiên thần thư viện chăm chú. Giọng lão viện trưởng bình tĩnh vàng đáp kẻ đầu sư mình người. Không biết xưng hồ đạo hữu thế nào. Người này rõ ràng là che chân thân, không ai nhận ra lai lịch gã, không thể suy gốc gác. Người này che chân thân là có lý do. Xưng hồ chỉ một ký hiệu. Kẻ đầu sư tử mình người chậm rãi nói. Trên chiến trường quyết đấu sống chết là được, đừng có cầu nệ quá. Một thanh âm trong trẻo vang. Giấu đầu lòi đuôi, không lẽ là tiên vương bách tộc? Thân hình nhỏ hiện ra trong thiên thần thư viện là một trong hợp bích song tiên quách của Hình Nguyệt. Hợp bích song tiên vương vẫn chưa rời đi, ở lại thiên thần thư viện là vì thần thủ hộ thiên thần thư viện. Học viện đang bị nguy hiểm rình rập, hai người càng không rời đi. Dương Chấn Nguy của Hợp Bích Sang Tiên Vương cũng lộ mặt lạnh lùng nói: theo ta thấy không chỉ là Tiên Vương Bách tộc, chắc chắn là tốt nghiệp từ Thiên Thần Thư Viện chúng ta. Cái đầu sư tử mình người không trả lời Hợp Bích Sang Tiên Vương lạnh lùng: ta đã chuyển lời các người chuẩn bị đi, đây là khổ chiến sống chết. Cái đầu sư tử mình người nói xong liền rời đi. Chương 3121 Chúng Thần Điện. Kẻ đầu sư tử mình người ra đi, đám học sinh Thiên Thần Thư Viện vẫn còn bàn tán sôi nổi suy đoán người đó là ai. Thế kẻ đầu sư tử mình người không dám lộ chân thân, che khuôn mặt thật có học sinh đoán, có lẽ thật là Tiên Vương Bách tộc. Nhiều người công nhận suy đoán này, nhớ là đại đế tam tộc Thần Ma Thiên, họ không cần giấu mặt. Ba tộc Thần Ma Thiên và Bách tộc luôn mâu thuẫn với nhau, người trong thiên hạ đều biết. Như Vũ Luân và Đế Quang Minh Chính đại cướp Thiên Thần Thư Viện không hề giấu mặt, dù Vũ Luân thế xa cắm rễ trong Kiều Hoành Châu thì hắn vẫn là Quang Minh Chính đại đến cướp, không có sợ bị người ta biết chuyện. Còn kẻ đầu mình sư đầu sư tử mình người không dám lộ chân thân, khi người ta đoán về kiêng rè thì Tiên Vương Bách tộc mới cần làm vậy. Dù sao Thiên Thần Thư Viện được xem là nguồn gốc hưng thịnh của Bách tộc, nếu Tiên Vương Bách tộc tấn công Thiên Thần Thư Viện khiến Bách tộc nghị luận, tử tôn hậu nhân lên án, nên thực sự là Tiên Vương Bách tộc thì che giấu chân thân không gì lạ. Có học sinh căm giận bất bình, không chừng là Tiên Vương ra từ Thiên Thần chúng ta. Thứ Phong Ngân phụ nghĩa không nghĩ xem Thiên Thần Thư Viện bồi dưỡng họ thế nào, giờ Thiên Thần Thư Viện gặp nạn không đến giúp thì tôi còn đâm sau lưng nhát sao, thật là tồi tệ vô sỉ. Câu này khiến đám học sinh tìm đập nhanh. Thật ra khi Hợp Bích Song Tiên Vương nói câu kia, nhiều học sinh thầm cho rằng kẻ đầu mình sư tử, đầu sư tử mình người là Tiên Vương xuất thân từ Thiên Thần Thư Viện, nhưng không ai dám nói ra khỏi miệng vì họ không phải là Hợp Bích Song Tiên Vương chẳng sợ ai. Có học trưởng cẩn trọng lên tiếng nhắc: nói cẩn thận một chút, chuyện này liên quan đến danh dự Tiên Vương bệ hạ, không có bằng chứng đừng nói bậy. Học sinh này nói có lý, Tiên Vương tốt nghiệp sau Thiên Thần Thư Viện đếm trên đầu ngón tay, phù tạch Tiên Vương Hợp Bích Song Tiên Vương đều đến Thiên Thần Thư Viện cứu việc. Nếu như Tiên Vương không tới chẳng phải điều quá đáng ngờ. Nhưng học trưởng nhắc nhở học sinh các nói năng cẩn thận, dù sao liên quan đến danh dự Tiên Vương chuyện này không nhỏ. Thì được học trưởng nhắc nhở nhưng nói học sinh vẫn căm giận bất bình, hừ lạnh một tiếng. Không chỉ học sinh Thiên Thần Thư Viện nghi ngờ thân phận kẻ đầu sư tử mình người, đám đại đế Tiên Vương cũng nghị luận thần vận người đó. Họ muốn biết lai lịch người này ra sao. Dù sao mọi người đều nhìn vào Thiên Thần Thư Viện đều là đối thủ của nhau, nên hiểu biết hơn một chút thì càng tốt. Tiếc rằng kẻ đầu sư tử mình người không để lộ nhiều tin tức. Tồn tại như Vũ Luân Ma Đế, Bách Luyện Tiên Đế cũng không thể suy tính gốc gác của người này. Không chỉ đại đế Tiên Vương, tượng thần vô địch thèm muốn Thiên Thần Thư Viện. Một cánh cửa bị cưỡng ép phá sập, thân hình vạm vỡ xuất hiện trên bầu trời Thiên Thần Thư Viện. Khi thân hình xuất hiện như là một vị thần vô tượng đè sập chư thiên, một thần điện cổ xưa lơ lửng sau lưng người đó. Các vị thần vô tượng ngồi trong tòa thần điện, thần uy vô hạn, hình như đây là thế giới của chúng thần. Trong thế giới đó sinh linh nào cũng run rẩy, cường giả nào cũng quỳ phục. Thấy thần điện cổ xưa sau lưng cái bóng có người hét to một tiếng là chúng thần điện. Nghe tên chúng thần điện biết bao học sinh sợ tái mặt hút một ngụm khí lạnh. Chúng thần điện cũng tới luôn sao? Thấy bóng người vạm vỡ, một số thượng thần không lộ mặt biến sắc thì thào. Bách Tý Chiến Thần tới. Chúng thần điện muốn khuấy nước đục. Giọng lão viện trưởng chậm rãi vang. Sa đạo hữu tới. Không dám, chúng thần điện chúng ta chỉ cầu một vật. Thân hình vạm vỡ mở miệng. Hy vọng Thiên Thần Thư Viện suy xét chỗ nào mạo phạm xin thứ lỗi, hôm khác chắc chắn xin lỗi các vị sau. Thần hình vạm vỡ nói chuyện khác giáo, làm đám người quay mặt nhìn nhau, rõ là cướp bóc cỏ nói chuyện nhỏ nhẹ lễ độ, làm người ta phục. Giọng viện trưởng quanh quẩn không biết đạo hữu cầu vật gì. Chúng thần điện chúng ta cầu một thứ rất nhẹ, chỉ cần hoang mang cổ điện mà quý viện cất chứa là được. Nam nhân vạm vỡ Bách Tý Chiến Thần chậm rãi nói. Miễn quý viện cho chúng thần điện chúng ta mượn xem hoàng mãng cổ điện, chúng thần điện chúng ta lập tức xoay người đi ngay, đợi sau khi đọc xong điện này hôm nào sẽ trả lại quý viện. Nghe Bách Tý Chiến Thần muốn mượn, đại đế Tiên Vương thượng thần vô địch liếc nhau. Hoàng mãng cổ điện, mắt Vũ Luân Ma Đế sáng chói nói. Hoàng mãng cổ điện là thứ tốt, vô tượng bảo điện của mạch Trung Nam Thần Đế ngày xưa. Hay rằng đạo hữu phải thất vọng, lão viện trưởng nói, Hoang Mang Cổ Điển là đồ cưới của đế hậu, Thiên Thần Thư Viện chưa bao giờ cho bên ngoài mượn. Nếu đạo hữu có lòng quỳ y Thiên Thần Thư Viện, chúng ta có ngày sẽ được đọc Hoàng Mãng Cổ Điển. Bách Tý Chiến Thần muốn mượn Hoàng Mãng Cổ Điển là bảo điển vô thượng từng nằm trong số chân bảo của Trung Nam Thần Đế cất chứa, sau nữ nhi của hắn gả cho Phi Thiên Đế, bộ này làm đồ cưới mang theo. Sau khi Phi Thiên Đế thành lập Thiên Thần Thư Viện, Hoàng Mãng Cổ Điển luôn để lại trong Thiên Thần Thư Viện, trở thành một trong những món bảo điển quan trọng của Thiên Thần Thư Viện. Đa số sách vở bí kíp trong Thiên Thần Thư Viện đều cho học sinh tự do đọc, nhưng có một số sách vở bí kíp không cho bên ngoài xem. Ví dụ như bộ Hoàng Mãng Cổ Điển này không cho người ngoài xem, lão sư trình độ nhất định mới có thể mượn học. Bách Tý Chiến Thần tràn đầy bá khí nói, vậy chúng thần điện chúng ta đành nói lời xin lỗi. Lúc đó chúng ta chỉ đành cứng rắn mượn. Đám người lòng thiết chặt, Bách Tý Chiến Thần không đơn giản là đe dọa. Chúng thần điện được gọi là một trong các truyền thừa mạnh nhất thật Tam Châu. Ở chúng thần điện không có đại đế tiên vương, chỉ có thượng thần, nhưng chúng thần điện là nơi tụ tập thượng thần nhiều nhất trên đời. Có người nói phần lớn thượng thần ba tộc thần ma thiên đều là tham gia chúng thần điện. Chúng thần điện là nơi tập hợp thượng thần thực lực của nó đè trên nhiều đế thống tiên môn. Có người nói rằng thập Tam Châu không có vài người chọc vào chúng thần điện được, tồn tại như thiên quyền cũng phải nể nàng. Bản thân Bách Tý Chiến Thần là thượng thần siêu mạnh 11 đồ đẳng, tiếng tam lừng lấy, từng có chiến tích cực kỳ kinh người. Giờ Bách Tý Chiến Thần đứng đây nói lời như thế, đại biểu cho lập trường chúng thần điện. Nếu Thiên Thần Thư Viện không giao Hoàng Mãng Cổ Điển thì chúng thần điện tuyệt đối là không bỏ qua. Ngẫm lại đối diện vật khổng lồ như chúng thần điện, bao môn phái truyền thừa sợn tóc gáy lòng sợ hãi. Chúng thần điện muốn cứng rắn mượn thì Thiên Thần Thư Viện chúng ta là tùy thời hoan nghênh. Lão viện trưởng bình tĩnh, đầu chọc không sợ bị nắm tóc. Tốt, Thiên Thần Thư Viện đúng là Thiên Thần Thư Viện, ta phục sự quyết đoán đó. Bách Tý Chiến Thần cười to bảo, nếu vậy chúng thần điện chúng ta đã cứng rắn mượn Hoàng Mãng Cổ Điển của Thiên Thần Thư Viện các ngươi, khi xa răng đầy trời chúng ta chắc chắn tới viếng. Không thế bảo điện, chúng thần điện chúng ta không nuôi binh. Bách Tý Chiến Thần nói xong là xoay người đi. Đám người hút một ngụm khí lạnh, cầu của Bách Tý Chiến Thần tỏ rõ liều chết cùng với Thiên Thần Thư Viện. Buông lời, Bách Tý Chiến Thần cứng rắn không chừa đường lui. Một số đại đế tiên vương liếc nhau. Bách Tý Chiến Thần nói thế không chỉ cho Thiên Thần Thư Viện, còn là để mọi người nghe. Hắn đang là cảnh cáo mọi người, ai cũng đừng hòng dỡ bảo Hoàng Mãng Cổ Điển. Quyền bảo điểm vô thượng này bị chúng thần điện nắm chúng, ai dám giành chúng với họ, tức là đối địch với chúng thần điện. Các đại đế tiên vương thượng thần vô địch nghe hiểu, lầm ngầm cho Bách Tý Chiến Thần. Dù vừa rồi có người mơ ước Hoàng Mãng Cổ Điện thì lúc này đều đã vô ích. Dù sao Thiên Thần Thư Viện có rất nhiều đồ tốt, không cần liều chết với chúng thần điện chỉ vì một cái quyền bảo điển vô thượng, chưa chắc nó thích hợp. Bách Tý Chiến Thần đã đi đám Thiên Thần Thư Viện lòng nặng trĩu, đặc biệt học sinh càng là thấp thỏm lo âu. Họ biết là tai nạn lớn sắp đến. Trong Thiên Thần Thư Viện chỉ một người còn ung dung nhàn nhã là Lý Thất Giả. Hắn ngồi đó trong đại điện giường, mắt nhìn bầu trời, môi treo nụ cười. Công tử định ra tay thì Lý Thất Giả đột nhiên mở mắt. Đồ Kim Thắng đứng cạnh hỏi, để ta mở đường cho công tử được không? Lý Thất Giả cười, Kim Thắng đừng gấp quá vội vàng là đánh rắn động cỏ. Ngày chảy hội thế này khó khăn, 5.000 vạn chưa chắc đã hết một lần, phải có kiên nhẫn, an tâm đợi, chúng ta chờ thêm một chút. Lưu Kim Thắng hỏi, công tử chờ ai? Lý Thất Giả cười như hoa, đại đế tiên vương 12 thiên mệnh. Lý Thất Giả ung dung, tồn tại đẳng cấp đó tới khi nào mới tới, mới nào làm náo nhiệt lên. Nghe xong thì Lưu Kim Thắng lại thích chặt tim. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.